Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 546, học sinh cùng đạo sư. Đêm khuya, một lấy xuyên qua, Juno cùng Karen ở lại, mà Adam cùng Peggy giao lưu lượng tử vật lý sau đó. Tiến hành cấp độ càng sâu giao lưu tinh thần. Ngươi tại học toán học. Peggy ánh mắt chạy xe không một hồi. Đột nhiên hỏi. Đúng. Adam gật đầu. Thư phòng của hắn ngoại trừ y học sách, gần nhất cũng tăng lên đại lượng toán học chuyên. Học tập tư thái rất rõ ràng. Vì cái gì? Peggy nghiêng người sang. Nhìn xem Adam. Ây. Adam dừng một chút. Cười nói. Tự nhiên là vì tốt hơn học y. Toán học là tất cả khoa học cơ sở. Đang cần Adler công thức ra mắt. Không phải liền là chứng minh tốt nhất nha. Tất nhiên ta có cái này tinh lực. Cũng có năng lực này. Học nhiều một chút không phải chuyện xấu. Ngươi thật sự là một cái người kỳ quái. Peggy đưa tay. Nắm Adam cái cằm. Tả hữu đong đưa một cái. Hiếu kỳ nói. Lúc trước hiện ra chỉ số IQ giống như người bình thường. Căn bản không có cái gì thiên phú. Thế nhưng mới đi qua mấy năm. Ngươi vậy mà đều có thể cùng ta một bên xuống cờ vua. Một bên không sai chút nào thuật lại ra như vậy phức tạp số liệu. Đang cố gắng học y khe hở. Ta nhìn ngươi xem bút ký. Ngươi tự học toán học tiến độ. Cũng cực kỳ kinh người. Chỉ số IQ ngày kia có lẽ có thể tăng lên. Nhưng tuyệt đối không cách nào như vậy nhảy vọt thức tăng lên. Ngươi có thể nói cho ta. Ngươi làm như thế nào sao? Không thể là ta lúc trước cố ý giấu dốt sao? Adam mỉm cười. Không thể. Peggy lắc đầu. Loại kia vụng về là trang không ra được. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật một cái. À, ngươi làm gì? Peggy nhíu mày. Ta cũng không rõ lắm. Cần để tay lên ngực tự hỏi một cái. Sau đó lại nói cho ngươi đáp án. Adam nghiêm trang nói. Lại là một bộ này. Ngươi có phiền hay không? Peggy lật ra một cái liếc mắt. Lần trước nửa đêm tâm sự. Adam chững chạc đàng hoàng sờ lấy lương tâm xin thề. Hiện tại lại tới một bộ để tay lên ngực tự hỏi. Đều cái gì cùng cái gì à? Thật xin lỗi. Adam đổi một cái phương hướng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Peggy không muốn nói chuyện. Ta cũng không phải Leonard. Adam thấy thế. Cười đắc ý nói. Cái này Leonard lại có quan hệ gì? Peggy nhịn không được hỏi. Nàng là biết rõ Adam cái này đần độn bằng hữu. Chỉ số IQ còn có thể. Nhưng luôn là sợ hãi rụt rè. Cùng nữ sinh nói chuyện cũng không dám nhìn thẳng. Dạng này người. Làm sao có thể làm ra cùng Adam hiện tại đồng dạng động tác? Ha ha. Adam không nín được cười. Đem Leonard một chút tai nạn xấu hổ nói cho Peggy. Đương nhiên. Lúc này. Leonard còn không có gặp gỡ Penny. Bởi vậy Adam trực tiếp lấy cái nào đó nữ hài đến cách gọi khác. Đây là bị ghi lại ở Leonard mụ mụ Beverly viết sách thằng ngu không chịu nổi bên trong một cái tiểu. Cố sự, lời ít mà ý nhiều. Chính là Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Leonard từ nhỏ thích bên trái. Vẫn thích bên trái. Sau đó vĩnh viễn thích bên trái. Quả nhiên là hai từ. Không hiểu được tất cả đều muốn ảo diệu chỗ. Ngươi thật muốn học toán học. Peggy cũng đã quen Adam vô sỉ. Rất nhanh liền lướt qua cái này hủy từ ngữ quá trình. Mối quan tâm đặt ở toán học bên trên. Adam gật đầu. Ngươi cố gắng một chút. Nhanh lên hoàn thành khoa chính quy cùng nghiên cứu sinh học tập. Đến lúc đó có thể đọc ta tiến sĩ nghiên cứu sinh. Peggy chân thành nói. Ngươi chuẩn bị dạy học. Adam kinh ngạc không thôi. Tại nước Mỹ, trong đại học giảng dạy chia làm hai loại. Một loại là một bên nghiên cứu một bên dạy học, thăng chức hệ thống vì trợ lý giảng dạy, phó giáo sư, giáo sư. Mặt khác một loại là đặc biệt làm nghiên cứu, thăng chức hệ thống vì nghiên cứu trợ lý giảng dạy, nghiên cứu phó giáo sư, nghiên cứu giáo sư. Bình thường tiến sĩ có thể làm trợ lý giảng dạy hoặc là nghiên cứu trợ lý giảng dạy. Nhưng bởi vì trợ lý giáo sư là thông hướng giảng dạy con đường duy nhất. Tại tiến sĩ sinh càng ngày càng nhiều dưới tình huống, cái này tương đối cố định chức vị cũng càng ngày càng khan hiếm. Tiếp tục đi lên trên cấp, không chỉ cần phải 3 đến 7 năm thử việc, còn cần làm ra chắc tuyệt học thuật nghiên cứu, dạy học thành quả nghiên cứu, cùng với được đến trường học đồng sự tán thành. Thế nhưng phó giáo sư cùng giáo sư đều là tenure, cùng loại với Đông Quốc chính quy biên chế. Không có chọc tới người người oán trách tình trạng, hiệu trưởng cũng không thể khai trừ hắn. Hơn nữa còn có cao hơn tiền lương và phúc lợi. Đây cũng là một cái trung thân giảng dạy điên rồi về sau. Sheldon tất cả mọi người vỗ tay xưng khánh, sau đó mở rộng kịch liệt cạnh tranh nguyên nhân. Ví dụ như Sheldon, vừa bắt đầu hắn chỉ là một cái nghiên cứu trợ lý giảng dạy. Đặc biệt nghiên cứu lý luận vật lý bên trong dây cung lý luận. Lúc này, hắn là có thể làm giảng sư, chuyển chức làm dạy học trợ lý giảng dạy. Chỉ bất quá lần thứ nhất nếm thử, liền dùng xoay người một cái đổi lấy tất cả học sinh cùng nhau giơ lên ngón tay giữa. Sau đó nhìn các học sinh cay nghiệt đến cực điểm bình luận. Cái gì Einstein thuyết tương đối dùng tại nơi này? Hoàn toàn áp dụng, Cooper tiến sĩ khóa để thời gian trôi qua cực độ chậm chạp. Cooper tiến sĩ tựa như một cái lớn con rán. Mau giết ta. Để nguyên bản cho rằng chính mình thành công giáo dục một thế hệ Sheldon rất là nổi giận. Lại liên tưởng đến trường cấp 3 lúc dạy bảo ca ca hắn tiểu gióp cũng là không công mà lui. Hoàn toàn từ bỏ giáo dục những này ngu xuẩn nhân loại ý nghĩ. Dạng này, hắn cũng liền một cách tự nhiên từ bỏ dạy học giảng dạy tấn thăng con đường. Thế nhưng tại dây cung lý luận nghiên cứu tiến vào bình cảnh thời hạn, lại bởi vì bên cạnh sự tình các loại quá nhiều biến hóa để hắn chịu không được, trực tiếp lựa chọn trốn tránh. Đợi đến hắn trở về California, ngành STEM vì lưu lại hắn cái này nắm giữ mỹ lệ tâm linh nhân tài, để hắn theo nghiên cứu trợ lý giảng dạy chuyển chức làm dạy học trợ lý giảng dạy. Sheldon đối với cái này hồi phục là: ta chạy một vòng trở về, các ngươi nhưng muốn cho ta thăng chức tăng lương, sau đó để ta đem tri thức truyền thụ cho đời sau. Các ngươi thật sự là quá biến thái. Đồng dạng là trợ lý giảng dạy, một bên nghiên cứu một bên dạy học trợ lý giảng dạy. Hiển nhiên so đơn thuần làm nghiên cứu trợ lý giảng dạy, độ khó lớn hơn, địa vị cũng càng cao. Sheldon không có cách nào, cũng chỉ có thể đáp ứng. Giống như Leonard, trở thành một bên nghiên cứu một bên dạy học trợ lý giảng dạy. Không sai, kinh hỉ đi. Leonard chức vị một mực so Sheldon cao. Hắn đã từng lấy không mang Sheldon đi manga cửa hàng làm uy hiếp, ép buộc Sheldon đến lớp của hắn bên trên cho hắn học sinh diễn thuyết một phen. Bởi vậy hắn là một bên nghiên cứu một bên dạy học trợ lý giảng dạy. Chỉ bất quá tại khoa học chuỗi xem thường bên trên, ở vào bị Sheldon khinh bỉ vị trí. Mà còn Sheldon chỉ là bởi vì không cách nào cùng học sinh giao lưu mới không làm được dạy học trợ lý giảng dạy, cũng không phải là không có cái kia tư lịch. Nhìn xem Sheldon tiếp thu California ngành STEM biến thái đề nghị trở thành đồng dạng phụ trách dạy học trợ lý giảng dạy về sau, lập tức liền có thể giáo thụ tiến sĩ sinh. Howard muốn đọc Sheldon tiến sĩ, liền hiểu, nếu biết rõ, tiến sĩ sinh đạo sư đồng dạng đều là giáo sư. Chỉ có số rất ít nóng đừng ưu tú phó giáo sư cùng trợ lý giảng dạy mới có tư cách này làm bác đạo. Peggy hiện tại là nghiên cứu trợ lý giảng dạy. Có thể chỉ cần nàng muốn, trường học 100% nguyện ý để nàng chuyển chức làm dạy học trợ lý giảng dạy. Mà lấy Peggy ưu tú, lấy trợ lý giảng dạy chức vị, làm bác đạo cũng không phải không có khả năng. Có ý nghĩ này, Peggy nói ra, sinh viên chưa tốt nghiệp cùng nghiên cứu sinh nhân số quá nhiều. Ta không muốn mang, tiến sĩ lời nói, có thể chỉ đem ngươi một cái, chờ ngươi cầm tới toán học bác sĩ học vị về sau. Ta liền từ bỏ dạy học, lại trở lại nghiên cứu trợ lý giảng dạy. Có lẽ đến lúc đó cũng đã là phó giáo sư hoặc là giáo sư. Ngươi là vì ta mới muốn dạy học. Adam có chút cảm động. Ta mang ngươi, chỉ cần ngươi trình độ đến, liền có thể nhẹ nhõm tốt nghiệp. Peggy gật đầu. Dạng này thời gian ngươi có thể tự do an bài. cũng sẽ không chậm trễ ngươi làm bác sĩ. Không cần, ta chỉ là suy nghĩ nhiều học tập một chút toán học tri thức. Cũng không để ý toán học bác sĩ học vị. Adam cười nói, ngươi dẫn ta xác thực thuận tiện, nhưng nói ra cũng không dễ lọt tai. Liền tính cầm tới toán học bác sĩ học vị, khẳng định cũng có người khua môi múa mép. Dạng này Apex ghi khẽ giật mình. Bất quá vẫn là phải cảm ơn ngươi. Adam nhếch miệng lên, mà còn ngươi dạy ta cũng không nhất định muốn trong phòng học a. Chấm ngoặc kép, bách ghi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.